Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A31. Trải qua cả đêm lên men, ngày hôm sau tỉnh lại khi, Weibo thượng tất cả đều là có quan hệ hào môn thiên kim cốt truyện thảo luận. Nguyên bản là bôn chơi, đại gia tới tìm cha trò chơi này đi. Coi trọng 5 vạn khối tiền thưởng, kết quả một hơi truy xong 2 tập, truy xong lúc sau mới nhớ tới. Ta đã quên chơi trò chơi, ok còn không phải là muốn cho ta nhị soát tam soát cống hiến điểm đánh sao? Ta cống hiến còn không được sao? Loại này xa điêu cầu huyết phim truyền hình thật sự làm người cười chết. Hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Nam nữ chủ kỹ thuật diễn là thật sự giới. Nhưng không chịu nổi nó xa điêu a ha ha ha ha ha. Ta muốn hỏi một chút tiết mục tổ. Loại này xa điêu bá tổng trong hiện thực ta có thể có được sao? Tỉm muội tỉnh tỉnh, trời vừa mới sáng. Làm cái gì mộng như vậy Mỹ truy phim truyền hình trước? Loại này phim truyền hình, cũng chỉ có thể dựa tạp tiền tới thét to. Ta là cái loại này sẽ bị tiền tài bắt được người sao? Tốt ta là, truy xong phim truyền hình sau. Ta hận, vì cái gì một ngày chỉ bá ra 2 tập. Ta không chỉ có bị tiền tài bắt được, ta cũng bị xa điêu cốt truyện bắt được a. Bác chủ nói cho chúng ta biết, thật hương định lý có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng nó vĩnh viễn sẽ không vắng họp Weibo thượng bình luận. Phê bình có, khích lệ có, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi cơ bản đều là khích lệ. Phản quang phòng làm việc tuyên phát bộ người rèn sắt khi còn nóng. Vội vàng đem đệ nhất đệ nhị tập nam chủ chính mình đánh chính mình mặt các loại màn ảnh đều cắt ra. Tới, dùng xa điêu video phối hợp trên mạng dư luận tiến hành tuyên truyền. Đường phim truyền hình bá ra đến thứ 5 thứ 6 tập khi rating thuận lợi đột phá 2 cái này con số. Ở video trang web thịnh hành lập tức, đại gia càng thích ở di động, trên máy tính truy phim truyền hình. Như vậy TV rating đã thập phần khó được. Chúng ta rating đột phá 2, có người ở trong văn phòng hô một tiếng. Nhưng hắn kêu xong, mới phát hiện văn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Hồ Siêu bọn họ ngồi ở làm công ghế, rũ đầu trầm mặc, có chút người đã cúi đầu, tay chống cái trán không cho người thấy rõ bọn họ trên mặt biểu tình. Đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Cao hứng, chua xót, còn có nỗ lực không có bị cô phụ vui sướng. Ngũ vị tạp trần với trái tim Hồ Siêu chỉ có Hồ Siêu bọn họ này đó đã từng cùng đường nhân tài biết. Cái này thành tích có bao nhiêu đến tới không dễ. Mà lấy được cái này thành tích phim truyền hình, là từ bọn họ những người này chế tạo ra tới. Hành Ngọc không làm cho bọn họ tại đây loại cảm khái cảm xúc yên lặng lâu lắm. Nàng đứng ra, hai tay hơi hợp cổ vỗ tay. Rating phá 2, ta phỏng chừng rating tối cao có thể đánh sâu vào đến 3. Không bằng đêm nay liền khai Khánh Công Yến đi. Khánh Công Yến lúc sau cho đại gia phóng nửa tháng giả. Sau đó lại trở về chuẩn bị tân phim truyền hình, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo, duy trì lão bản, Ôn Khải đứng ở Hành Ngọc bên cạnh, cũng đi theo cười nói. Chính là, nhưng đừng cảm khái, chúng ta mục tiêu chính là trở thành giới giải trí đứng đầu chế tác công ty. Này chỉ là đệ nhất bộ tác phẩm thôi, lưu nhiều điểm cảm xúc đến về sau lại cảm khái đi, hắn vừa mới dứt lời. Đã bị Hồ Siêu bọn họ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ôn Khải bị trừng đến không thể hiểu được. Hắn vừa định quay đầu hỏi một chút Hành Ngọc chính mình này phiên lời nói có phải hay không nói sai. Rồi, liền nghe được Hành Ngọc mở miệng. Không sai biệt lắm thuật lại một lần hắn lời kịch. Trong văn phòng, tràn đầy vỗ tay, cùng với từng câu trọng điệp ở bên nhau, lão bản nói đúng. Ôn Khải đã hiểu. Cùng câu nói từ hắn nói ra, cùng Cố Tỷ Tỷ nói ra hoàn toàn là hai loại hiệu quả. Khánh Công Yến sau, Ôn Khải lặng lẽ cùng Hành Ngọc phun tào chuyện này. Bọn họ cũng quá chân thật, đồng sự tình đạm bạc đến làm ta khó chịu, hệ thống nhịn không được phát biểu ghét bỏ bình luận. Hắn như thế nào không biết xấu hổ phun tào Hồ Siêu bọn họ. nói rất đúng, giống chính hắn không phải giống nhau. Rõ ràng Ôn Khải chính mình chính là nhất tử trung cố thôi. Hành Ngọc buông tay, đối Ôn Khải nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhân cách mị lực sẽ so với ta cường? Ôn Khải điên cuồng lắc đầu, như vậy tưởng tượng, ta giống như có thể lý giải bọn họ, hệ thống. A về đến nhà sau, Hành Ngọc ở hệ thống nhắc nhở hạ mở ra bằng hữu vòng. Phát hiện hoàn toàn bị chính mình công ty người spammer siêu một cái nói. Chúng ta lão bản thật là săn sóc. Hào môn thiên kim rating hiện tại đã phá 2. Video trang web thượng đơn tập tỷ lệ click phá 100 triệu. Nàng sợ chúng ta quá vất vả không tinh lực chuẩn bị tân kịch. Phải cho chúng ta trước phóng nửa tháng giả tùy tiện chơi. Ai, chúng ta như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng. Cuối cùng lão bản còn sinh khí. Chúng ta lúc này mới cố mà làm đáp ứng xuống dưới. Các ngươi nói, này nhiều không hợp ngành sản xuất quy củ A một cái khác nói. Hào môn thiên kim từ rating đến giờ đánh suất toàn bộ nghiền áp đồng kỳ. Cái này thành tích cùng ta mong muốn không sai biệt lắm, mơ siêu ta tháng này cầm gấp đôi tiền thưởng. Hưu nửa tháng giả, sảng A, lời trong lời ngoài, nhất định phải đem hào môn thiên kim thành tích nói ra. Nhất định phải đem phóng nửa tháng giả chuyện này nói ra. Lại nói tiền thưởng phiên bội linh tinh sự tình. Hành Ngọc khóe miệng hơi trừ. Đại khái đoán một cái liền biết hồ siêu bọn họ phát này đó bằng hữu vòng là cầm đi kích thích ai. Nàng tưởng quy tưởng, ngón tay vẫn luôn không đình chỉ hoạt động màn hình. Thân là lão bản, nhất định phải hảo hảo xem công nhân là như thế nào đánh giá nàng. Sao hào môn thiên kim này bộ phim truyền hình chỉ có 38 tập. Toàn bộ hành trình vô pha nước, tiết tấu mau đến bay lên. Ở phim truyền hình bá ra trong lúc, tương quan đề tài thường xuyên xuất hiện ở Weibo hot search thượng. Tại đây bộ phim truyền hình bá xong sau, Weibo có đại V đã phát một cái Weibo, tác phẩm có hay không thành ý, thị trường sẽ nhìn ra tới, người xem sẽ nhìn ra tới. Hào môn thiên kim này bộ phim truyền hình cốt truyện cũng không tận thiện tận mỹ. Nhưng từ chi tiết thượng ta thấy được chế tác đoàn đội dụng tâm mơ siêu, ta hy vọng các đại chế tác công ty có thể hảo hảo xem. Phim truyền hình vòng tiền hòa hảo danh tiếng là không mâu thuẫn. Đừng vì gia tăng tập số mạnh mẽ pha nước, muốn tận lực vì khán giả dâng lên có thành ý tác phẩm không bao lâu. Phản quang phòng làm việc tân phim truyền hình quan tuyên đã được duyệt. Mà Ôn Khải thiết lập ánh sáng nhạt quỹ hội cũng chính thức đẩy ra. Mặt hướng công chúng làm tuyên truyền. Hơn nữa hoan nghênh võng hữu thời khắc giám sát quỹ hội tài chính chảy về phía. Quỹ hội nhân viên công tác sẽ nỗ lực đem mỗi một phần tiền hướng đi đều làm được công khai trong. Suốt, làm đại gia mỗi một bút quyên tiền đều có thể rơi xuống thật chỗ. Khải nhãi con muốn thành lập quỹ hội, ô bồng, nhà của chúng ta khải nhãi con thật sự càng ngày càng ưu tú. Mụ xem đến hảo vui mừng a, cái này quỹ hội là chi chợ nghèo khó vùng núi lưu thủ hài đồng. Cùng lão nhân, khải là bởi vì tham gia pháo hoa minh tinh này bộ tổng nghệ mới nổi lên ý niệm sao. Bổng ngây người, muốn nỗ lực đem mỗi một phân tiền hướng đi đều làm được công khai trong suốt. Nếu là người khác nói như vậy ta khả năng còn sẽ hoài nghi. Nhưng chúng ta khải chính là biển sâu tập đoàn tiểu thiếu gia. Quỹ hội tiền tiểu thiếu gia thật đúng là không bỏ ở trong mắt trong đó. Mặt trên cuối cùng một cái bình luận đạt được nhiều nhất điểm tán số. Trở thành Weibo nhiệt bình. Không ít các võng hữu theo Ôn Khải Weibo tìm được ánh sáng nhạc quỹ hội official website. Dựa theo quyên tiền phương thức tiến hành quyên tặng, quyên tiền người, một đại bộ phận là Ôn Khải các fan, còn có một bộ phận nhỏ xem như bình thường người qua đường. Bọn họ quyên tiền nguyên nhân đại khái tựa như cái kia Weibo nhiệt bình theo như lời. Là bị Ôn Khải sở trình bày quỹ hội tôn chỉ cấp cảm nhiễm mơ siêu thực mau. Ôn Khải lại lần nữa đã phát một cái Weibo. Hắn ở trên Weibo cảm tạ fan cùng võng hữu đối hắn tín nhiệm. Còn hứa hẹn đem hắn quay chụp điện ảnh trinh thám hồ sơ thù lao đóng phim toàn bộ đầu nhập đến. Quỹ hội vận tác chung. Không bao lâu, trình thám hồ sơ official Weibo chuyển phát ôn khải Weibo, hứa hẹn mỗi bán ra một chương điện ảnh phiếu, sẽ quyên tặng một số tiền cấp ánh sáng nhạt quỹ hội. Này xem như một hồi song thắng cục diện lăng xê, quỹ hội thu lợi, trình thám hồ sơ cũng đạt được chú ý cùng người qua đường hào cả mơ siêu trận này lăng xê hành. Ngọc không có cắm nửa điểm nhi tay, nàng soát Weibo nhìn đến khi, nhịn không được click mở khung thoại, cấp ôn khải phát đi tin tức, đây là ngươi chủ ý, không có nói rõ, nhưng ôn khải nháy mắt đoán được nàng chỉ chính là cái gì. Đúng vậy, ta vốn dĩ liền phải quyên một số tiền, nghĩ nghĩ, liền đi hỏi Thẩm Phong đạo diễn muốn hay không phối hợp tới một hồi chính diện tuyên truyền hắn. Đi theo bên người nàng 2 năm lâu, một ít cơ bản marketing thủ đoạn đã có thể chính mình tới thi triển. Không bao lâu, trình thám hồ sơ chính thức ở rạp chiếu phim online, danh tiếng một đường tiêu thăng, phòng bán vé thành tích phi thường chú mục, ôn khải cái này năm số 2 cũng đạt được không ít nhà phê bình điện ảnh khẳng định. Chờ đến 9 tháng sơ điện ảnh hạ ánh khi, bộ điện ảnh này phòng bán vé thuận lợi đột phá 2 tỷ. Khoảng cách 3 tỷ chỉ có một đường chi kém, đăng đỉnh trở thành kỳ nghỉ hè đương phòng bán vé quán quân. Có như vậy chú mục phòng bán vé thành tích, hơn nữa ôn khải cũng dần dần thích ứng đại màn ảnh tiết tấu. Hành Ngọc cái này người đại diện ở nghiêm túc khảo sát sau, giúp ôn khải tranh thủ đến một bộ văn nghệ hướng dân quốc đề tài điện ảnh. Ôn khải tiến tổ quay chụp điện ảnh khi, phản quang phòng làm việc đệ nhị bộ phim truyền hình Phụng Thiên Tử lấy lệnh thiên hạ đã bắt. Đầu quay ước chừng có 2 tháng, hào môn thiên kim là Sa Điêu Luyến Ái Hướng, Phụng Thiên Tử lấy lệnh thiên hạ này bộ phim truyền hình. Hồ Siêu bọn họ thể hiện rồi chính mình dã tâm, cao rating, bọn họ muốn, cao danh tiếng, bọn họ cũng muốn, bất quá ở chọn lựa diễn viên khi. Hồ Siêu bọn họ gặp được một cái rất lớn vấn đề. Này bộ phim truyền hình, có một cái phong hoa tuyệt đại kẻ thần bí. Hắn ở nam chủ đánh thiên hạ tao ngộ thật mạnh khó khăn khi. Đột nhiên hiện thân vì nam chủ hiến kế định Giang Sơn. Hơn nữa vì nam chủ phán mệnh, nói nam chủ nãi thiên mệnh sở về, tử vi đế tinh sở hệ. Cái này kẻ thần bí xuất diễn không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ lên sân khấu như vậy vài phút, nhưng đối cốt truyện lại khởi cực kỳ quan trọng thúc đẩy tác dụng. Hồ Siêu bọn họ không nghĩ tùy tiện tìm cái diễn viên tới lừa gạt xong việc. Nhưng kỹ thuật diễn cao khí chất tốt diễn viên lại không nhất định vui lai khách xuyến này vài phút. Cốt truyện, Đàm Thiếu Thiếu hiện tại là tuyên phát tổ một viên. Nàng nghe nói chuyện này sau, lặng lẽ nhấc tay, ta muốn hỏi một chút. Cái này kẻ thần bí nhất định đến là nam nhân sao? Không thể từ nữ diễn viên tới diễn sao? Hồ Siêu thân là nhà làm phim, phụ trách chính là tuyển giác sự tình. Hắn lập tức xem qua đi, cười hỏi, những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kẻ thần bí là cái nữ? Ngươi là có thể đề cử thích hợp diễn viên? Đàm Thiếu Thiếu chuyện này nghiệp phấn đáy lòng mạc danh nhảy nhót lên. Nàng cảm thấy chính mình muốn tìm được làm cố tỷ tỷ buôn bán biện pháp. Nàng ho khan 2 tiếng, bãi chính thần sắc, ta cảm thấy không cần mặt khác tìm diễn viên. Chúng ta lão bản là có thể biểu diễn nhân vật này, đương Hồ Siêu chạy tới hỏi Hành Ngọc khi. Hành Ngọc đang ở luyện tập thư pháp, nghe được Hồ Siêu nói. Hành Ngọc buông bút lông, hơi có chút kinh ngạc, như thế nào nghĩ đến để cho ta tới diễn nhân vật này. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, nếu không có gì chọn người thích hợp, ta tới diễn cũng đúng, dù sao liền vài phút màn ảnh. Đối nàng tới nói, tiêu phí thời gian còn không có thượng trang thời gian trường. Trận này diễn là ở ngày mưa. Đương nhiên, đoàn phim là mưa nhân tạo. Chính quy xuất thân tuổi trẻ nam chủ ngồi ở trong trường đình xem vũ. Giữa mày lộ ra vài phần lo âu, hắn không chút để ý rơi xuống cờ. Lại như thế nào đều không thể tĩnh hạ tâm mơ siêu đột nhiên. Một người mặc màu trắng trường bào người cầm ô, từ trong màn mưa chậm rãi hướng trường đình đi đến, đường màn ảnh ở Hành Ngọc trên người ngắm nhìn khi, đạo diễn theo bản năng ngừng thở, cảm giác hoàn toàn ra tới. Dù hơi dơ lên, dù hạ nhân dung mạo một chút ở trước màn ảnh triển lãm ra tới. Đi vào trường đình, Thu Du, vừa xem trường đình thượng bàn cờ. Hành Ngọc Sở đóng vai kẻ thần bí ở nam chủ đối diện ngồi xuống. Quét mắt ván cờ, hỏi nam chủ có để ý không cùng nàng tiếp theo cục cờ. Nam chủ ra tiếng đồng ý sau, nàng liền bắt đầu vê cờ. Mỗi bước tiếp theo cờ, liền lấy ván cờ tới luận thiên hạ cách cục. Một ván cờ kết thúc, nàng một lần nữa đứng lên, căng ra dù tính toán đi vào màn mưa bên trong. Trước khi đi trước, ta lại cho ngươi lưu lại một câu. Ta từng đêm xem tinh tượng, tử vi đế tinh gặp nạn. Bởi vậy rời núi tiến đến tìm ngươi, trợ ngươi giúp một tay, nói xong câu đó. Nàng thong dong đi vào màn mưa bên trong, nam chủ vội vàng đứng dậy, ở nàng phía sau hô, xin hỏi tiên nhân tên Húy. Kẻ thần bí động tác hơi đốn, chậm rãi quay đầu lại cười, phục lại tiếp tục đi xa. Phụng Thiên Tử lấy lệnh thiên hạ này bộ phim truyền hình lấy ngạnh hạch cốt truyện cùng các diễn viên đúng chỗ kỹ thuật diễn. Nhanh chóng ở trên mạng hòa bạo khai, nhiệt độ một ngày so với một ngày cao, thực mau, ở đệ thập tập khi, một cái kẻ thần bí xuất hiện, một ít võng hữu thấy rõ ràng dù hạ nhân mạt, nhịn không được tạc, tuyệt, đây là cái nào minh tinh a? Ta trước kia như thế nào trước nay chưa thấy qua, khí chất cũng thật tốt quá đi, truy kịch người cũng có ôn khải fan trung thành. Bọn họ ở kẻ thần bí vừa ra sân khấu khi liền đem Hành Ngọc mặt nhận ra tới. Bọn họ những người này, cầu cố tỷ tỷ xuất đạo buôn bán không biết cầu bao lâu. Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy rất là không chân thật. Bọn họ hoảng hốt khi, liền nhìn đến có làn đạn đang hỏi Hành Ngọc thân phận. Tốc độ tay mau phen vội vàng phát làn đạn trả lời. Cố tỷ tỷ ngươi đây là nghe được ta kêu gọi thanh. Quyết định xuất đạo buôn bán sao? Thần tiên tỷ tỷ, đừng có ngừng, lập tức cho ta tiếp tục buôn bán a. Đệ thập tập tiến độ đều đi đến cuối cùng. Không ít mới vừa truy xong kịch fan đều chạy đến Weibo soát khởi thăng cố tỷ tỷ rốt cuộc buôn bán thăng. Thăng luận mộng đẹp trở thành sự thật có bao nhiêu cao hứng thăng. Còn có một cái đại V nghiêm túc phân tích Hành Ngọc tại đây vài phút kỹ thuật diễn. Đến ra kết luận, kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, cuối cùng nàng còn có chút khiếp sợ. Phụng Thiên Tử lấy lệnh thiên hạ đoàn phim giỏi quá, không chỉ có mời tới một đống diễn viên gạo cội gia nhập. Cư nhiên còn có thể đem người đại diện mời đến, cố tỷ tỷ đây là nghe theo các fan kêu gọi, quyết định thuận thế xuất đạo sao? A còng phản quang phòng làm việc phản quang phòng làm việc official Weibo chuyển phát này Weibo. Hơn nữa xứng tự, lão bản đây là vì công ty hữu nghị biểu diễn ăn dưa quần chúng nhóm sợ tới mức trong tay dưa. Hấu cùng hạt dưa đều rớt đầy đất. Lão bản, từ từ, là ta tưởng như vậy sao? A ta giống như nghĩ tới. Phía trước khải nhãi con phát Weibo nói qua muốn cùng Tinh Trần giải trí giải ước. Thiêm ở cố tỷ tỷ phòng làm việc hạ, ta nguyên bản còn tưởng rằng cố tỷ tỷ đây là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải, ta vốn dĩ liền cảm thấy cố tỷ tỷ xoái đến làm người khép không được chân. Hiện tại cố tỷ tỷ lại chồng lên nữ bá tổng nhân thiết. Ta thiên, quỳ cầu cố tỷ tỷ một ngủ, đàm thiếu thiếu nàng soát Weibo khi, nhịn không được lưu lại bình luận. Ta khái CP nhân thiết lại phong phú, chó con đỉnh lưu nhân soái khí nữ bá tổng này bình luận. Còn thu hoạch một đống lớn điểm tán, sao sao sao ôn khải đang ở nơi khác diễn tân điện ảnh. Mỗi ngày hành trình đều an bài thật sự mãn, hôm nay vội một ngày, buồn ngủ càng ngày càng nồng, nhưng ôn khải vẫn là cường trống, tính toán đi xem Hành Ngọc kia vài phút biểu diễn. Sau khi xem xong, ôn khải ngây ngẩn cả người. Hắn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Lập tức cấp Hành Ngọc bát đi điện thoại. Hành Ngọc mới từ phòng tập thể thao rời đi. Hiện tại chuẩn bị lái xe về nhà. Nghe được điện thoại vang lên tới. Nàng tiếp khởi điện thoại. Biên nghe ôn khải nói chuyện biên mang lên Bluetooth tai nghe. Ta nhìn đến ngươi diễn cái kia đoạn ngắn. Quả thực thổi bào. quá soái. Hành Ngọc cười một cái, còn hảo, tùy tiện diễn diễn. Ôn Khải, ngoặc kép, khả năng đây là đại lão, hắn khi nào mới có thể đánh ra vài phút cao quang màn ảnh, ở người khác thổi chính mình khi, cũng như vậy. Vân Đạm Phong khinh nói thượng một câu tùy tiện diễn diễn. Ôn Khải sáng suốt thay đổi cái đề tài, công ty kế tiếp tính toán tiếp tục chụp phim truyền hình sao? Đúng vậy, hơn nữa các ngươi không phải vẫn luôn lập chí muốn cho công ty phát triển lớn mạnh sao? Ta cảm thấy cũng là thời điểm hấp thu tân nhân tài. Trừ bỏ chụp phim truyền hình ở ngoài, chúng ta còn có thể đóng phim điện ảnh, chụp tổng nghệ, thậm chí có thể ký xuống ca sĩ làm đĩa nhạc. Làm manga anime, nếu đại gia một lòng làm công ty phát triển lên. Kia nàng cái này lão bản mục tiêu cũng cấp phóng đến càng cao xa hơn đi. Ngày hôm sau đến công ty, Hành Ngọc đem ý nghĩ của chính mình cùng Hồ Siêu bọn họ nhắc tới. Hồ Siêu bọn họ đôi mắt hoàn toàn sáng. Hành Ngọc khụ khụ, nhìn về phía Hồ Siêu bọn họ, các ngươi có cái gì trong vòng bạn tốt có thể đề cử đến chúng ta công ty sao? Nếu Hồ Siêu còn có thể giống phía trước giống nhau nỗ lực đào người tới công ty, nàng cái này lão bản còn không phải là có thể tiếp tục năm tháng. Hồ Siêu bọn họ hoàn toàn không cô phụ Hành Ngọc chờ mong. Ta mấy cái quan hệ không tồi bằng hữu, mỗi lần xem ta phát tiền thưởng phiên gấp 3, lại có thể nghỉ ngơi nửa tháng loại này liền toan vô cùng. Bọn họ năng lực đều không tồi. Cũng có hứng thú đi ăn máng khác tới chúng ta công ty. Chính là phía trước lão bản ngươi không tính toán tìm người. Ta liền không đem bọn họ dẫn tiến lại đây, ta kia cũng nhận thức mấy cái bằng hữu ta nhưng. Thật ra nhận thức mấy cái kỹ thuật diễn không ra diễn viên. Bất quá số phận không tốt lắm, thế cho nên bọn họ vẫn luôn không có gì bọt nước. Chúng ta công ty muốn phát triển. Cũng là thời điểm chính mình bồi dưỡng một đám nghệ sĩ, bọn họ công ty đãi ngộ tuyệt đối là trong nghề tốt nhất, lương tháng không tính đặc biệt cao, nhưng thường thường liền tiền thưởng phiên gấp 3, thường thường liền nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa gặp được cái gì hảo hạng mục, lão bản còn sẽ mạnh mẽ duy trì, múa may chi phiếu bất kể phí tổn, tốt như vậy lão bản cùng công tác hoàn cảnh. Nếu không phải phản quang công ty vẫn luôn không để lộ ra muốn khoách nhận người tay tin tức. Công ty nhân lực bộ môn ngạch cửa đã sớm bị người trong nghề san bằng. Hành Ngọc cười nói, nếu là các ngươi đề cử, kia bọn họ năng lực khẳng định cũng không có vấn đề gì. Nhưng nên đi lưu trình vẫn là phải đi, các ngươi đến lúc đó liên hệ bọn họ đi nhân lực bộ môn phỏng vấn. Không thành vấn đề liền trực tiếp ký xuống hợp đồng. Đãi ngộ hết thảy tự yêu, Hồ Siêu bọn họ trên mặt lại lộ ra quen thuộc cảm động biểu tình. Hành Ngọc sớm đã thấy nhiều không trách, vẻ mặt thản nhiên vẫy vẫy tay. Kết thúc hôm nay hội nghị, công ty vội vàng múa may cái quốc trong ngành đào người khi. Ôn Khải quay chụp dân quốc bối cảnh điện ảnh cuối cùng một đạo sóng điện thuận lợi đóng máy. Đóng máy cùng ngày, Ôn Khải liền từ quay chụp mà bay trở về Hải Thị. Hành Ngọc cùng hắn liêu khởi kế tiếp công tác an bài khi. Hỏi hắn, kế tiếp có tính toán gì không? Hiện tại Ôn Khải xuất đạo có 3 năm nhiều thời gian. Tại đây đổi mới cực kỳ nhanh chóng giới giải trí đã xem như cái lão nhân. Hành Ngọc ở giúp hắn chỉ định lộ tuyến khi. Đều sẽ hảo hảo tham khảo hắn ý kiến. Ôn Khải sớm có ý tưởng. Vừa nghe Hành Ngọc hỏi. Cứ việc nói thẳng nói. Ta tính toán trước nghỉ ngơi 2 tháng, đem tinh lực đều đầu nhập đến quỹ hội hoạt động đi. Công ty trong khoảng thời gian này không phải ở kế hoạch quay tổng nghệ cùng phim truyền hình sao? Có thích hợp thông cáo đều có thể suy xét ta, coi như làm là thả lỏng, trận này đào người ước chừng rằng con non nửa tháng. Phản quang phòng làm việc ở mỗi cái giải trí công ty đều đào thượng vài người. Có thể nói là thập phần, mưa móc đều dính. Đào đi người ở này đó giải trí trong công ty không xem như nhiều quan trọng nhân tài. Lẫn nhau đào còn xem như tường an không có việc gì. Thực mau, phản quang công ty đồng thời đã được duyệt bắt đầu quay phim truyền hình. Điện ảnh, tổng nghệ, này một hiệu suất cao dẫn tới trong nghề sôi nổi ghé mắt. Ôn Khải ở nghỉ ngơi trong quá trình, tham diễn phim truyền hình một cái xuất sắc vai phụ, còn trở thành tổng nghệ trước hai kỳ tiết mục đặc mời khách quý. Chờ cuối cùng một đạo sóng điện định đương sau, Ôn Khải làm nam chủ, đi theo chế tác đoàn đội ở mười mấy thành thị lộ diễn. Tuyên truyền hắn bộ điện ảnh này, loại này tiểu chúng đề tài điện ảnh, ở phòng bán vé thượng vốn dĩ liền có hại, chỉ có thể dựa xuất chúng danh tiếng tới nhiều tranh thủ một ít phòng bán vé. Hành Ngọc ở trong công ty thập phần nhàn nhã, dứt khoát đi theo Ôn Khải một khối đường đi diễn. Điện ảnh bắt đầu truyền phát tin khi, Hành Ngọc ngồi ở dưới đài, đem chỉnh bộ điện ảnh toàn bộ xem xong, 3, 4 năm tiền nhiệm tính xuất đạo người, ở trước màn ảnh liên thủ chân cũng không biết như thế nào sắp đạt. Hiện tại lại có thể đánh ra như thế đả động nhân tâm hào tác phẩm siêu điện ảnh kết thúc khi, toàn trường người đều theo bản năng đứng lên, vì đánh ra này bộ ưu tú điện ảnh chủ sang đoàn đội vỗ tay hoan hô. Chỉ lấy kinh ý, Hành Ngọc cũng tùy đại lưu đứng lên, bộ điện ảnh này, đích xác ở bình quân trình độ phía trên, Ôn Khải kỹ thuật diễn cũng đảm đương nổi vỗ tay, Ôn Khải cùng chế tác đoàn đội người ngồi ở hàng đầu. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh, ánh mắt dừng hình ảnh ở Hành Ngọc trên người, câu môi cười một cái, Hành Ngọc theo hai chàng lộ diễn, xác định không có gì vấn đề sau liền trước bay trở về Hải Thị. Lưu Ôn Khải tiếp tục đi theo chủ sang đoàn đội lộ diễn. Như vậy bận rộn mà vất vả lộ diễn cũng không có uổng phí. Mỗi một hồi lộ diễn, đều vì bộ điện ảnh này tích góp nhất định danh tiếng. Mà danh tiếng sẽ đả động võng hữu, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì một bộ hảo điện ảnh cống hiến phòng bán vé. Tràn ngập thành ý điện ảnh sẽ không bị mai một. Hải Thị, nào đó tiểu dạp chiếu phơm siêu ban tiến ngồi ở cuối cùng một loạt. Ngửa đầu nhìn cuối cùng một đạo sóng điện bộ điện ảnh này. Đại màn ảnh thượng, Ôn Khải kia trương tuấn tú đến cực điểm mặt bị phóng đại. Như cụ Mỹ đến kinh tâm động phách, ban tiến tầm mắt lại có chút mơ hồ. Căn bản không chuyên tâm xem điện ảnh cốt truyện, nàng nghĩ đến, chính mình là như thế nào đi bước một biến thành hiện tại loại này tình cảnh. Rõ ràng đã từng, Ôn Khải chỉ là cái làm nàng coi thường tân nhân, hiện tại cũng đã ở Cố Hành Ngọc dưới sự trợ giúp. Đạt tới như vậy độ cao, lấy này bộ phim văn nghệ chất lượng, Ôn Khải vận khí tốt, có lẽ còn có thể phủng về cái ảnh đế cúp, ở ban thiến thất thần khi, bộ điện ảnh này dần dần tiếp cận kết thúc, theo một đạo thương vang, rạp chiếu phim ảm đạm xuống dưới. Ban Thiến vẫn luôn ngồi vào tất cả mọi người rời đi. Nàng mới từ rạp chiếu phim đi ra, chỉ lười biếng mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trên mặt trang có chút hoa rớt, cả người thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, không có gì tinh thần kính. Ở nàng nhân khí nhất cường thịnh khi, Ban Thiến ra cửa, căn bản không dám tháo xuống khẩu trang cùng mũ, hiện tại nàng liền tính đem mũ hái xuống. Phỏng chừng cũng không ai có thể đem nàng nhận ra tới. Không đúng, có lẽ chỉ có paparazzi có thể nhận ra tới. Bọn họ sẽ chụp được nàng tiêu thụy ảnh chụp, phát thông bản thảo làm các võng hữu nhìn xem. Nàng cái này đã từng nhị tuyến tiểu hoa hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu nghèo túng. Ban Thiến vội vô mục đích đi ở trên đường phố. Di động đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy. Gửi thư tín người là nàng người đại diện trang như nam. Người ở nơi nào, người có biết hay không chính mình nghèo túng ảnh chụp bị paparazzi chụp tới rồi Ban Thiến nhàn. Nhạt úp một tiếng, đem điện thoại ném cãi lại túi. Nghĩ thầm, này lại có cái gì quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới nàng thật sự sẽ bị paparazzi chụp đến. Từ hai năm trước nàng cùng trang như nam liên thủ thiết kế Cố Hành Ngọc sau. Các nàng hai người giới giải trí chi lộ càng đi càng hẹp. Chúng ta đi lữ hành đi này bộ lửa lớn tổng nghệ. Nguyên bản là có cơ hội làm nàng Đông Sơn tái khởi. Ai ngờ Ôn Khải nổi bật hoàn toàn nghiền áp nàng. Nàng ở tổng nghệ không có chút nào tồn tại cả mơ siêu ở kia lúc sau. Ban Thiến đại chịu đà kích, hoãn một đoạn thời gian muốn Đông Sơn tái khởi. mới phát hiện nàng chậm trễ xuống dưới thời gian. Công ty đã có tân lực phùng tân nhân. Nàng muốn đi tìm nàng ở công ty chỗ dựa. Kết quả đối phương đã có khác tân hoan. Nàng mất đi nhị tuyến tiểu hoa quang hoàn sau. Đối phương căn bản là không giống trước kia giống nhau để ý nàng. Bàn tiến nghèo túng là lúc. Chàng như nam cái này người đại diện đối nàng thái độ cũng hoàn toàn lãnh đạm xuống dưới. Chàng như nam thân là người đại diện, chỉ coi trọng những cái đó có thể cho nàng mang đến ích lợi nghệ sĩ. Như là ban tiến loại này đại khái không có bất luận cái gì đông sơn tái khởi hy vọng. Chàng như nam đem nàng coi là trói buộc, đã nhanh chóng quyết định vứt bỏ rớt nàng. Nhưng làm ban tiến cảm thấy buồn cười chính là, chàng như nam lãnh bỏ nàng sau, cũng không lại có thể ký xuống cái gì thực lực xuất chúng nghệ sĩ. Trên tay ký xuống nghệ sĩ một cái so một cái kém cỏi. Chàng như nam hiện tại hoàn toàn đi vào Cố Hành Ngọc lúc trước vết xe đổ. Phùng một cái hồ một cái. Không, chàng như nam so Cố Hành Ngọc lúc trước còn muốn kém cỏi. Cố Hành Ngọc chỉ là đem 3-4 tuyến nữ minh tinh phùng thành 18 tuyến. Chàng như nam chính là sinh sôi đem nàng cái này đã từng có cơ hội đánh sâu vào một đường nhị tuyến. Tiểu Hoa phùng thành 18 tuyến, ban tiến cười lạnh một tiếng, cười cười, đột nhiên nhịn không được ngồi xổm góc tường khóc thút thít. Trong lòng tràn ngập thượng từng đợt hối hận, nàng lúc trước cùng Tinh Trần giải trí ký ước chừng 10 năm hiệp ước. Bây giờ còn có gần 5 năm mơ siêu nhân sinh tốt nhất thời gian đều phải tiêu hao ở giới giải trí cái. Này danh lợi trong sân, nếu lúc trước nàng không có như vậy chỉ vì cái trước mắt. Hoặc là nàng không đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Nàng có phải hay không liền sẽ không thay đổi đến giống hiện tại như vậy nghèo túng. Bên kia, chàng như nam ngồi ở tối tăm trong nhà. Nàng cấp ban tiến phát xong tin nhắn sau. Liền thân thể vô lực dựa vào sofa. Hai tay thật sâu cắm ở tóc. Trên mặt mang ra vài phần mỏi mệt biểu tình. Ta tưởng không rõ, nàng nỉ non ra tiếng. Giới giải trí còn không phải là phùng cao dẫm thấp sao? Cố Hành Ngọc lúc trước cái loại này tình huống, ta đem ban tiến cướp được chính mình trong tay, cái này lựa chọn chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Nàng như là hoàn toàn không có ý thức được chính mình sai lầm giống nhau. Nhưng nói, chàng như nam liền nảy sinh ác độc đem trên mặt bàn di động một phen huy đến trên mặt đất. Nàng lúc trước lựa chọn thoạt nhìn như là sáng suốt cử chỉ. Nhưng hôm nay không xong tình cảnh, đã đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Sao ban tiến tiểu tụy ảnh chụp bị paparazzi chụp đến phát ở trên mạng. Giới giải trí đổi mới cực nhanh, không ít người đã quên cái này nữ minh tinh. Một ít còn nhớ rõ nàng, đều ở thổn thức nàng hiện trạng, nhớ năm đó ta còn phấn quá ban tiến. Cảm thấy nàng người lớn lên đẹp kỹ thuật diễn cũng không tồi. Hiện tại đây là làm sao vậy? Hành Ngọc soát Weibo cũng nhìn đến này bức ảnh. Nàng đơn giản nhìn lướt qua liền rời đi giao diện. Không có lại nhiều hơn chú ý. Từ ban tiến cùng trang như nam tưởng bức cho nàng không đường có thể đi bắt đầu. Các nàng hai người kết cục cũng đã chú định. Bất quá Hành Ngọc vẫn là tò mò hỏi câu. Hệ thống, người giúp ta tra xem xét. Trang như nam tình cảnh hiện tại thế nào? Hệ thống thực mau liền đem Trang như nam tình cảnh nói cho Hành Ngọc. Nàng hiện tại phùng một cái hồ một cái, mà ngươi đã biến thành giới giải trí nổi danh nữ bá tổng. Khoảng cách trở thành kim bài người đại diện chỉ có một bước xa. Hành Ngọc gật gật đầu. Hoàn toàn đem hai người sự tình vứt đến sau đầu. Nàng hiện tại còn muốn vội vàng cấp Ôn Khải điện ảnh làm tuyên truyền. Ở rạp chiếu phim bá ra một tháng rưỡi sau, cuối cùng một đạo sóng điện hạ ánh. Nó hạ ánh khi, tổng cộng lấy được 1600 triệu phòng bán vé. Cái này phòng bán vé tương đối với một bộ phim văn nghệ tới nói. Đã xem như một bộ thực không tồi thành tích, nghe nói cái này số liệu khi, Ôn Khải đang ở trong phòng bếp học làm đồ ngọt, hắn không rảnh lo mới vừa xoa tốt bột mì, tùy ý rửa tay lau khô. Liền đi ra hoa viên ngoại cấp Hành Ngọc gọi điện thoại. Phòng bán vé hảo cao A, Hành Ngọc ở tiểu khu dưới lầu thổi gió lạnh. Thanh âm có chút sai lệch. Đúng vậy, có không ít phiếu phương đều là dựa vào ngươi nhân khí khởi động tới. Ôn Khải cười cười. Hắn trầm mặc một lát, thử hỏi, ngươi nói, bằng bộ điện ảnh này ta có hay không khả năng lấy cái ảnh đế? Hành Ngọc nghĩ nghĩ, khó mà nói, năm nay mới qua đi 5 tháng, mặt sau không biết có thể hay không xuất hiện mặt khác ưu tú điện ảnh cùng ngươi cuộc đua. Bất quá có thể chờ mong, xem ra vẫn là không có biện pháp nắm chắc. Ôn Khải có chút thất vọng, khe khẽ thở dài, Hành Ngọc hỏi hắn, cứ như vậy cấp làm gì? Ôn Khải che giấu qua đi, ta liền suy nghĩ khi nào có thể làm ngươi trở thành kim bài người đại diện là bởi vì chuyện này. Sao? Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, đại khái đoán được Ôn Khải muốn làm sao? Bất quá hắn không rõ nói. Nàng cũng đi theo đánh đố. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại đã bước vào một đường địa vị, có thể tham diễn một bộ tổng nghệ, chụp một bộ phim truyền hình đánh sâu vào đỉnh lưu. Chờ đến cuối năm, chúng ta tái hảo hảo tranh thủ một chút điện ảnh giải thưởng. Ôn Khải tinh thần tức khắc rung lên. Chúng ta công ty muốn chủ bị cái gì tân hạng mục sao? Đúng vậy. Có một bộ tổng nghệ cùng một bộ phim truyền hình, phía trước kia bộ Phụng Thiên Tử lấy lệnh. Thiên Hạ chụp thật sự thành công. Hồ Siêu bọn họ tính toán lại đến chụp một bộ cổ trang đề tài phim truyền hình. Có chút phim truyền hình là kịch hồng vai chính không hồng. Có chút là vai chính hồng kịch không hồng. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể tham dự tiến biên kịch chung. Nàng phải nghĩ biện pháp làm kịch hồng vai chính cũng hồng. Lấy Ôn Khải hiện tại nhiệt độ, khoảng cách đỉnh lưu chỉ có một bước xa, chỉ cần lại đến một bộ lửa lớn tổng nghệ cùng một bộ lửa lớn phim truyền hình vì hắn trợ lực có thể. Sao sao sao tháng 6, Phản Quang Phòng làm việc bắt đầu thu một khoản hoàn toàn mới trinh thám loại tổng nghệ minh tinh. Kịch bản sát, này đương tổng nghệ mỗi một kỳ đều sẽ có 6 cái minh tinh tham dự tiến vào. Các minh tinh mỗi một kỳ đều sẽ bắt được thuộc về chính mình chuyện xưa tuyến cùng nhiệm vụ. Tiến hành nhân vật sắm vai. Ở sắm vai nhân vật khi, bọn họ còn muốn dựa theo sở cấp chuyện xưa tuyến tiến hành trinh thám phân tích. Ôn Khải hiện tại có rảnh đương kỳ. Hành Ngọc liền đem hắn ném vào game show tổ. Đảm nhiệm tiết mục thường trú khách quý chi nhất. Đệ nhất kỳ bắt đầu quay khi, Hành Ngọc tự mình đi bàng quan Ôn Khải biểu hiện. Ôn Khải ở trong tiết mục biểu hiện thực xuất sắc, vài lần trinh thám đều thập phần năng lượng cao, hơn nữa ở quay chụp khi không có một mặt cao lãnh, nên phun tào khi liền phun tào, đối mặt màn ảnh thành thạo, bằng biểu hiện như vậy, khẳng định có thể vòng một đống lớn fan, thu xong hơn 3 giờ tổng nghệ, Ôn Khải tay chống ở sân khấu thượng, trực tiếp nhảy đến dưới đài, ba lượng chạy bộ đến Hành Ngọc trước mặt. Cố tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta biểu hiện thế nào? Hành Ngọc ném bình nước khoáng cho hắn. Tự mình cảm giác thế nào? Tự mình cảm giác thực không tồi. Ôn Khải tiếp nhận nước khoáng. Vặn ra lúc sau trước đưa cho nàng. Thấy nàng nhướng mày tiếp nhận. Chính mình mới cong lưng một lần nữa cầm lấy một lọ thủy vặn ra. Hành Ngọc uống một ngụm thủy. Mới tiếp hắn vừa mới nói. Vậy ngươi cảm giác không có làm lỗi? Bởi vì ta cũng là như thế này, tưởng Ôn Khải nhịn không được câu môi cười một cái. Minh tinh kịch bản sát thu sau khi kết thúc, bên kia cổ trang phim truyền hình đêm đêm mình cũng muốn bắt đầu quay chụp. Ôn Khải không có nghỉ ngơi, mã bất đình để tiến tổ quay chụp này bộ phim truyền hình. Hắn tại đây bộ phim truyền hình, đóng vai nhân vật là một cái mới ra đời thiếu niên. Từ một cái nho nhỏ thanh thành đi ra ngoài. Đi vào nguy cơ từ phía kinh thành, hắn ở chỗ này đọc sách tập võ, một chút trưởng thành, cũng ở đi bước một tiếp xúc đến kinh thành phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Như vậy thiếu niên khí 10 phần nhân vật thập phần thích hợp Ôn Khải. Hắn ảnh tạo hình một ở trên mạng công bố, các fan hoàn toàn tạc, đem hắn nhan giá trị thổi thượng thiên, đêm đêm minh quay chụp rơi vào cảnh đẹp khi... Minh tinh kịch bản sát này đương tổng nghệ cắt nối biên tập hoàn thành. Bắt đầu ở quả xoài trên video bá ra, này đương tổng nghệ kéo dài Phản Quang Phòng làm việc nhất quán phong cách. Chi tiết thập phần dụng tâm, căn bản không tồn tại một chút ít có lệ. hơn nữa cấp lực marketing thủ đoạn, tổng nghệ mới vừa một phát sóng liền hoàn toàn phát hỏa. Ôn Khải ở mỗi một kỳ đều có rất nhiều cao quang màn ảnh. Các fan truy song tổng nghệ càng thêm tự trung, một ít người qua đường phấn truy song tổng nghệ, cũng đến bị Ôn Khải kỹ thuật diễn vòng một đợt phấn. Này đương tổng nghệ bá ra xong không lâu, Đêm Đêm Minh cũng thuận lợi đóng máy, bắt đầu ở trên mạng làm khởi một loạt tuyên truyền tới. Ôn Khải đóng máy sau, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hôm nay là Tết Trung Thu, ở Ôn Khải mãnh liệt yêu cầu dưới, Ôn ra bữa cơm đoàn viên trước tiên hơn một giờ, đơn giản ăn qua cơm chiều, Ôn Khải lái xe đi tiếp Hành Ngọc, mang theo nàng đi đã đính tốt tiệm ăn tại gia ăn cơm siêu cơm nước xong sau. Ôn Khải nhìn về phía nàng, nhịn không được hướng nàng hỏi thăm một sự kiện, ngươi nói, nếu ta trở thành đỉnh lưu, còn có thể bằng vào cuối cùng một đạo sóng điện đạt được ảnh đế giải thưởng. Khi đó công bố tình yêu, fan sẽ chúc phúc chiếm đa số, vẫn là sẽ mắng ta cùng nàng nhiều. Kia muốn xem ngươi là cùng ai yêu đương, tỉ như. Nếu ngươi là cùng danh khí không bằng ngươi nữ minh tinh yêu đương, ngươi khẳng định sẽ có một đống bạn gái phấn thoát phấn. Nhưng nếu ngươi cùng ta yêu đương, đó chính là nữ bá tổng bao dưỡng chó con ảnh đế. Mặc kệ nhiều khó cục diện đều có thể trấn trụ trường hợp hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử. Hắn mặt khác tác phẩm, hết chương.